Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 879. Lý Dục Thần vung cả hai tay. Toàn bộ 49 cây châm ngũ hành bay hết ra, hóa thành 49 đường kiếm quang, vút lên trời. Trong tay anh còn giữ một cây châm cuối cùng. Nếu là chân long, đương nhiên tôi kiêng sợ nó ba phần. Nhưng tiếc là của ông chỉ là một con thuồng luồng thôi. Nói xong, liền đưa tay xiên hướng lên trên. 49 đường kim quang bay ra không xông về hướng rồng đen, mà nhanh chóng quay lại. Toàn bộ bay về trong tay anh. Tập trung với vi kiếm ngũ hành cuối cùng, biến thành một thanh kiếm lớn. Thân kiếm bê ắn ra hào quang ngũ sắc chói mắt. Lý Dục Thần cầm thanh kiếm, giống như thiên thần giáng xuống. Anh vung kiếm chém, một đầu rồng từ trên trời rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành một làn khói đen, biến mất trong ánh ban mai. Làm sao có thể, làm sao có thể, Thiệu Cư ông đúng là không dám tin vào mắt mình. Đầu rồng rơi xuống không lâu, thân rồng cũng là rơi xuống, vẫn còn chưa chạm đất, đã biến thành một làn khói đen, biến mất theo gió. Thiệu Cư ông lùi lại hai bước, gần như đổ xuống, chống mạnh cây gậy xuống đất, phụt một tiếng phun ra máu tươi. Con thuồng luồng đen này là lão tổ Âm Sơn năm đó hàng phục, phong ấn vào trong gậy ô long, do trưởng lão trong môn kế thừa sử dụng. Mấy chục năm nay, Thiệu Cư ông nuôi dưỡng long hồn, mỗi khi không đủ máu thịt, ông ta còn dùng tinh huyết của mình nuôi dưỡng, tâm ý tương thông với long hồn. Bây giờ long hồn vừa chết, tâm hồn của ông ta cũng bị chấn động, ngũ tạng bị thương. Cậu, Thiệu Cư ông chỉ tay về phía Lý Dục Thần, run run hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Bây giờ ông mới hỏi, có phải muộn quá rồi không? Lý Dục Thần lạnh lùng nói, được, có thể chết trong tay người như cậu, Thiệu Mỗ cũng không uổng đời này, nhưng cậu cũng phải cho tôi chết rõ ràng, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao nhằm vào phái Âm Sơn? Thiệu Cư ông chống gậy, cái lưng vốn gù càng khom thấp hơn. Muốn chết rõ ràng, nhưng tôi không muốn cho ông chết rõ ràng đấy. Giống như những người chết trong tay ông, có từng được rõ ràng không? Trên người Lý Dục Thần phát ra sát ý mãnh liệt, còn lạnh hơn gió thu, rực cháy hơn ánh mặt trời. Hơn nữa, giết ông như vậy, cũng dễ dàng cho ông quá. Chẳng phải ông rất thích cây gậy này sao? Tôi phong ấn hồn phách của ông vào trong cây gậy này. Dùng lửa phần âm, thiêu ông 7-7-49 ngày. Rồi vứt cơ thể của ông vào trong đầm hoang. Cho ông tận mắt thấy lang sói hổ báo ăn xác của ông. Ông sẽ chịu đủ mọi đau đớn trời phạt. Sau 49 ngày, thần hồn của ông và gậy ô long này hóa thành tro bụi. Cả trời đất này sạch sẽ. Toàn thân Thiệu Cư ông run lên, đôi mắt trống rỗng thâm sâu lóe lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Cách chương.